Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ông ta nghe vậy, liền sững lại một hồi, rồi lại hồi tưởng lại năm đó. Khi ấy, ông cùng với bà Hoa đi nghỉ dưỡng ở một vùng quê, nhưng đến cuối ngày thì bà Hoa lên cơn đau đẻ. Ông Khiêm vội vã đưa vợ mình chạy về, nhưng xe giữa đường lại gặp vấn đề. Lúc đó có một chuyến xe khách đi qua, vì bà Hoa đau bụng dữ dội nên ông phải đưa vợ mình lên chuyến xe đấy. Quả thực là trên xe cũng có một sản phụ gần sinh nữa. Ông Khiêm khẽ nhíu mày nhìn sang bà như để chờ đợi một lời giải thích rõ hơn. Bà Ngọc khi ấy kể lại: "Lúc đó cả tôi và vợ của ông đều chuyển dạ vỡ ối. Mọi người cuối cùng quyết định dừng xe lại, trải đồ bên đường để cả hai cùng sinh tại chỗ. Lúc đấy trên xe cũng chẳng có mấy người vì đã là đêm rồi. Thời điểm ấy là tôi cùng mẹ của mình đi trốn món nợ mà tên chồng phụ bạc kia đã để lại. Lúc đó hoàn cảnh không có gì trong tay. Mẹ tôi lại là người đã đỡ đẻ cho cả hai. Khi vợ ông sinh ra được một bé gái, cả tôi và bà ấy đã từ ngầm hiểu với nhau là lén hoán đổi hai đứa trẻ chỉ vì mong muốn con gái tôi được sống an nhàn hơn. Sau này nếu mà có cơ hội, tôi sẽ tìm lại nó." Ông Khiêm nghe vậy thì thất thần đi. Còn Tường Vi cảm thấy mọi chuyện khiến cô thêm khó chịu, dường như khóe mắt đã có một chút ướt lệ mà rúc vào ngực của anh. "Vũ, em không muốn ở đây nữa." Nghe vậy, anh cũng nhìn xuống cô bằng ánh mắt thương xót. "Tôi đưa em về." Anh bế cô quay lưng đi. Bên tai Tường Vi vẫn còn nghe thấy giọng nói nức nở của bà Ngọc đang cố kể lại mọi chuyện sau đó. Cô lại khẽ cười giễu. Giờ cô đã hiểu tại sao bà luôn thiên vị cho Ánh Nguyệt, bởi à ta mới là con ruột của bà. Còn cô suốt mấy năm qua đi bảo vệ một người không máu mủ, sống để phòng với ba ruột và đấu đá lại chính cả mẹ ruột của mình. Nghĩ thôi mà cũng cảm thấy nực cười, cười một cách chua chát. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ của anh, gương mặt áp vào ngực, nước mắt trượt dài xuống, cơ thể nóng bừng lên, cái mùi hương nam tính của Vũ lại khiến cô như được giải tỏa. "Vũ, em không muốn về ngôi nhà đó." Anh nghe vậy ôm chặt lấy cô. "Em là vợ của tôi, nhà của em là biệt thự Nam Vương." Sau đấy anh cứ vậy bế cô đi thẳng ra ngoài trong bao nhiêu con mắt của quan khách. Ông Hùng thấy vậy lại cười hòa nói với mọi người: "Bọn trẻ nó mệt, hôm nay ngày của chúng nó, cho chúng nó về trước nghỉ ngơi đi." Ánh Nguyệt khi ấy nhìn thấy chuyện này, ánh mắt ả ta nheo lại mà lẩm bẩm: "Không lẽ thất bại sao?" Sau đó ả ta cũng vội đi về hướng phòng thay đồ. Vừa bước vào đã thấy bà Ngọc đang ôm chân ông Khiêm mà khóc lóc cầu xin gì đó. Ả lại hỏi: "Ba, có chuyện gì thế?" Ông Khiêm khi ấy nhìn ả trừng mắt lên, đá mà Ngọc ra, rồi tiến đến túm tay của ả lôi đi sành sạch. Ánh Nguyệt không hiểu chuyện gì, liền vội vã nói: "Ba, đi đâu đấy ba? Ba!" Ông Khiêm tức giận và quát lên: "Câm mồm đi và đi theo tao." Bà Ngọc thấy vậy vội vã chạy theo khóc lóc nói: "Ông Khiêm, nhẹ tay với con bé thôi." Bọn họ kéo nhau đi ra ngoài trong ba con mắt hiếu kỳ của mọi người. Bà Hoa thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì nên vội đuổi theo. Thế thế, ông Hùng lại phải lên tiếng giải thích: "Chắc là do con bé nó sắp gả đi nên gia đình có chút buồn nhớ thôi, kệ họ đi." Lúc này, ông Khiêm lôi tuột Ánh Nguyệt vào trong xe, ném mạnh. Bà Hoa thấy vậy sửng sốt: "Ông Khiêm, ông làm sao thế?" Ông ta không nói gì ngồi vào trong ghế lái. Bà Hoa thấy vậy cũng phải vội vàng ngồi vào theo cùng với con gái. Chiếc xe sau đó liền lao vút đi, để bà Ngọc đứng đấy nức nở, hai tay bấu vào nhau lo lắng. Sau đó cũng vội bắt một chiếc taxi đuổi theo. Trước một trung tâm xét nghiệm ADN, ông Khiêm xuống xe rồi lại phía sau mở cửa, túm Ánh Nguyệt lôi vào trong, trong sự khó hiểu của mẹ con họ: "Tôi muốn xét nghiệm ADN, có kết quả càng sớm càng tốt." Ông Khiêm nói với một nhân viên trong đó, mà Ánh Nguyệt nghe vậy lại hốt hoảng: "Ba, sao mà tự nhiên lại xét nghiệm ADN ạ?" Bà Hoa cũng vội chen vào. Đúng, ông Khiêm, sao lại muốn xét nghiệm ADN? Ông nghi ngờ tôi sao? Ông ta quay lại trừng mắt với mẹ con bà ta. Ai mà còn hỏi thêm một câu nào nữa, tôi không mồm các người lại đấy. Lần đầu tiên ông ta như vậy, mẹ con bà cũng có phần sợ hãi mà tự nhiên im bặt. Khi ấy, người nhân viên cũng nhìn ông ta lên tiếng. Tôi lấy mẫu trước, ngày mai có kết quả sẽ báo với cho gia đình. Không, tôi muốn kết quả ngay bây giờ. Quý khách, bây giờ cũng muộn rồi. Thực ra chúng tôi không làm việc vào giờ này nữa. Thêm cả là cho dù có nhanh thì cũng phải là sau 4 giờ mới có kết quả. Chỉ cần là sớm nhất, tôi có thể trả tiền gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần. Gặp được vị khách chịu chi như vậy thì người nhân viên này cũng không muốn bỏ lỡ, liền mỉm cười. Vậy mời mọi người vào bên trong chờ đợi. Ông ta kéo Ánh Nguyệt vào bên trong, sau đó liền để nhân viên lấy mẫu rồi cứ ngồi ở phòng khách chờ đợi như vậy. Ánh Nguyệt cùng với bà Hoa cứ ngồi sát cạnh nhau lo lắng, không hiểu chuyện gì. Còn bà Ngọc thì đuổi theo, đến nơi chỉ dám đứng ngoài nhìn vào trong. Khi ấy tại biệt thự Nam Vương, Nhật Vũ bế cô trở về phòng mình, đặt cô ngồi xuống giường, ánh mắt vô cùng lo lắng mà hỏi. Tưởng Vi, sắc mặt của em không ổn lắm. Quả thật là cô như vậy, Tưởng Vi bứt rứt muốn kéo váy áo ra mà trả lời. Vũ, em thấy nóng, khát nước nữa. Anh nghe thấy áp sát mặt lại, thanh âm có phần hạ xuống. Ông ta đã làm gì em? Cô khẽ lắc đầu. Em cũng không rõ, ông ấy bịt miệng em bằng một chiếc khăn, mùi của nó nồng lắm. Vũ, thật sự là rất khó chịu. Vũ ngửi cái mùi lưu lại trên người của cô, tâm trí anh cũng phán đoán được cô đang rơi vào tình trạng gì. Anh ghé bên tai của cô, giọng nói trầm bổng. Còn khát nữa không? Tường Vi gật vội đầu, Vũ liền khẽ nhếch nửa miệng cười. Tôi lấy nước cho em uống nhé. Vâng. Ngay khi cô trả lời như vậy, anh cũng liền khóa lấy miệng của cô, chậm rãi mút nhẹ bờ môi dưới, cử chỉ cưng chiều nâng niu nó. Tưởng Vi lúc này như sói đói ngửi được mùi máu, tác dụng của thuốc khiến đầu óc của cô không còn giữ được lý trí nữa. Không biết có phải là sau những lần mây mưa cùng với anh, hay là do tác dụng của thuốc khiến cô trong lần này trở nên thuần thục hơn. Sau khi hô hấp của cô gần cạn kiệt, Nhật Vũ biết buông bờ môi của cô ra mà khẽ thì thầm. Vẫn còn khát sao? Cảm giác được anh hôn khiến sự bức bối trong cô nguôi ngoai đi. Nhưng vừa dứt thì nó lại bắt sự nghiện, khiến cô cứ ghì chặt lấy anh. Vũ, em nóng. Vũ không nói gì, chỉ khẽ cười, bế cô đi lại nhà tắm, đặt cô xuống bồn tắm. Ánh mắt đục ngầu ấy dấy lên ngọn lửa dục vọng. Em tắm đi sẽ giúp em bớt nóng đấy. Dứt lời, Vũ quay qua vặn vòi nước chảy vào bồn tắm. Anh điều khiển trình độ ấm, có một chút khói thoảng của hơi bốc lên, khiến khung cảnh ở đây như mơ hồ. Nhật Vũ sau đó nhấc cô đứng xuống, ánh mắt người đàn ông này cũng đã nhuốm màu dục vọng. Em lan tỏa cả nhiệt độ sang tôi rồi. Tưởng Vi khi ấy đầu óc bị thao túng bởi thuốc mà trở nên mụ mị. Vậy giờ sao? Chúng ta cùng tắm. Trong căn phòng ấy, hai con người quấn lấy nhau, tất cả tạo nên một cảnh xuân kích thích. Đêm đó cũng tại tư gia nhà ông Khiêm, ông ta điên cuồng ném hết đồ đoàn trong phòng Ánh Nguyệt ra ngoài. Còn bà Hoa thì ngồi thất thần trên ghế khi nhận được kết quả khá sốc. Ánh Nguyệt sau đó quỳ dưới chân của bà Hoa mà khóc lóc. Mẹ, không thể như thế được, con là con gái của mẹ cơ mà. Bà Ngọc khi ấy chỉ biết đứng đó nhìn bọn họ mà nức nở. Lúc này bà Hoa đứng dậy tiến lại phía bà Ngọc, không nói không rằng tát cho bà Ngọc một cái. Cái loại phụ nữ đê tiện, cướp con của tao rồi cướp cả chồng của tao. Bà Ngọc nghe vậy chỉ có thể cúi mặt chịu đựng. Bà cả, tôi xin lỗi. Ông Khiêm lúc này đi lại túm cả Ánh Nguyệt và bà Ngọc lôi ra ngoài. Cút, cút hết. Ánh Nguyệt nước mắt giàn giụa, cô níu lấy tay của ông. Ba, con là con gái của ba thật mà. Ba đừng tin bà ta. Con mụ cáo già này nó làm như vậy để chia rẽ gia đình của chúng ta đấy. Ông Khiêm không để tai lời của ả vì bản kết quả đã quá rõ ràng. Bà Hoa lại vẫn còn sốc trong chuyện này, nên cứ như người trên mây nhìn chồng mình đuổi đứa con gái không máu mủ này đi. Bao nhiêu năm qua ta lại nuôi con của kẻ khác. Khốn nạn. Nói rồi ông ta đẩy tay Ánh Nguyệt ngã ra ngoài, đóng sập cửa lại. À ta gào khóc, lao đến đập cửa. Ba, mẹ, con mới là con gái của ba mẹ. Bà Ngọc lúc này khóc lóc đi lại mà nói: Ánh Nguyệt, mẹ biết là con rất sốc, nhưng đây mới là sự thật. À ta quay sang bà trừng mắt lên: Bà im cái miệng đi, tôi không phải là con gái của bà. Ánh Nguyệt. À ta đi lại túm lấy cổ áo của bà, ánh mắt như hổ dữ mà nghiến răng nói: Tôi mãi mãi là con gái của Dương Bảo Khiêm, con gái của giám đốc tập đoàn Thịnh Phát, không thay đổi. Bà và đứa con hèn mặt của bà dám chia rẽ gia đình của tôi sẽ giết chết hai người đấy. Nói rồi à ta cũng đẩy bà ra rồi quay người bỏ đi. Sáng hôm sau, Tường Vi tỉnh dậy trong một trạng thái toàn thân tê liệt. Cô khẽ cựa người liền cảm nhận được nửa thân dưới mỏi nhức mà khẽ nhíu mày. Chết tiệt. Tường Vi mở mắt ra, hiện hữu là sự xa hoa của trần nhà thạch cao. Tâm trí bắt đầu lục lại ký ức ngày hôm qua. Lần lượt từng chuyện hiện về, cô ngay sau đó liền ngồi bật dậy như một cái máy. Cô chủ, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Tường Vi bàng hoàng nhìn một lượt trước mặt mình, giúp việc của Nam Vương tuyệt nhiên đã đứng ở đó từ lúc nào. Trên tay của họ, người thì giữ trang phục, người thì cầm giày cao gót, người thì bưng khay trang sức, rồi mỹ phẩm, rất nhiều thứ khác. Mọi người đang làm gì thế? Lúc này giọng của Nhật Vũ vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, Nam Vương là nhà của em và họ chính là người phục vụ em. Cô nghe vậy mới quay mặt nhìn sang, khi ấy mới nhận ra sự hiện diện của Nhật Vũ. Anh ngồi đấy đã chỉn chu trong một bộ đồ Âu đắt tiền, thái độ vô cùng nhàn nhã. Vũ, nhưng mà như vậy có hơi vội vàng. Nghe vậy anh khẽ cười rồi đứng dậy đi lại phía cô, sau đó cầm cổ tay cô đưa lên mà nói. Nhưng cũng đeo ở trên tay của em rồi, công bố cho tất cả mọi người cũng đã làm rồi, tôi không thấy có gì vội vàng cả. Sau đó anh buông tay cô xuống rồi lãnh đạm nói. Hơn nữa tôi đã thay em làm thủ tục chấm dứt mối quan hệ mẹ con với người phụ nữ đấy rồi. Từ Vi nghe vậy lại sửng sốt. Anh làm rồi sao? Vũ, đáng lẽ ra anh nên nói với em trước. Nhưng mà lúc đó em vẫn còn đang ngủ. Cô thở dài một tiếng. Thì có thể chờ em dậy cơ mà, chuyện này cũng không cần vội vàng. Tưởng Vi, bao năm qua em sống cổ cực không phải là vì bà ta sao? Suy cho cùng em cũng không phải là con gái ruột, việc cắt đứt này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng mà bà ấy nuôi em đến tận chừng này rồi mà. Đáng lẽ ra em có thể có một cuộc sống đầy đủ hơn thì lại phải chịu những cảnh nay đây mai đó. Em cùng một người không chung máu mủ, đồng cam cộng khổ như vậy là đã được trả công nuôi dưỡng rồi. Huống gì cái sự nhầm lẫn này là do bà ấy gây ra. Tôi vẫn chưa quyết định để em xác nhận lại mối quan hệ huyết thống với ba của mình, bởi nó có phần gượng gạo. Chuyện này em hãy tự quyết đi. Tưởng Vi nghe vậy lại trở nên trầm mặc. Nhật Vũ nói cũng không phải là không đúng, chỉ là mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cô vẫn chưa thể tiếp nhận hết được. Nhật Vũ lại lên tiếng. Được rồi, chuyện này em cần thời gian suy nghĩ, chúng ta làm chuyện khác trước. Nghe thế Tưởng Vi nhìn anh. Chuyện gì? Đăng ký kết hôn. Nói rồi Nhật Vũ nhìn đến người giúp việc. Mọi người chuẩn bị cho cô ấy đi. Sau đó anh cũng trở ra ngoài. Lập tức những người trong phòng tiến lại gần cô. Khi ấy chỉ còn nghe được giọng nói hốt hoảng của Tường Vi. Khoan đã, đừng, mọi người làm tôi đau đấy. Cái này tôi không cần. Trong căn phòng đó là một đống nhốn nháo. Khi ấy tại một nhà hàng có phần cũ kỹ, nằm trong một con hẻm nhỏ, Dương Ánh Nguyệt liên tục quát tháo lên. Sao lại nữa thế này, trời ạ. À. Nghe vậy, bà Ngọc vội vàng chạy vào nhà tắm. Có chuyện gì thế con? Bà xem đi, có nước đâu. À, đường ống trục trặc con ạ, chỉnh một tí mới mở được. Nói rồi bà Ngọc đi đến van nước, không biết chỉnh cái gì đó mà vặn vặn một lúc thì nước liền bắn tóe cả lên người của Ánh Nguyệt. À ta lại hét toáng lên. Bà làm cái gì thế, đồ ngu. Sau đó à ta bỏ chạy ra ngoài với một thể trạng đã ướt nhẹp, gương mặt cau có thở mạnh. Đúng là tồi tàn, để cho chó nó ở sao? Bà Ngọc ở trong nhà tắm loay hoay một hồi với ống nước, sau đó cũng sửa được rồi quay ra. Có nước rồi đấy, con vào đi. À ta quay qua gắt gỏng với bà. Bà nghĩ sao mà đưa tôi đến đây ở thế hả? Ánh Nguyệt, chúng ta còn phải lo cho sau này nữa. Căn nhà này mẹ thấy không đến nỗi tệ, lại vừa tầm tiền, chúng ta cứ ở tạm đi. Sau này có điều kiện thì chuyển đến nhà to hơn. Nhưng mà tôi không thể ở nổi cái nơi thối nát này. Ánh Nguyệt, con chịu khó một chút, mẹ thấy nơi này cũng ổn mà. Khi trước mẹ cùng với Tường Vi còn ngủ những nơi tồi tàn hơn đấy. Mày đừng có mà nhắc con đấy trước mặt của tôi nữa. Nói rồi ả ta cũng bỏ ra ngoài, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, ăn ngay một xô nước thải từ trên bên trên hắt vào. Ánh Nguyệt cả người ướt như chuột lột, ả ta hét lên. Thấy vậy người phụ nữ nhà bên cạnh liền vội vàng nói: "Ôi xin lỗi, cô đi qua bất ngờ quá, tôi không kịp tránh." "Con mụ già điên này, mắt mũi bà bị mù đấy hả?" "Này cẩn thận cái miệng nhá, xin lỗi rồi mà, đừng có quá đà." Bà Ngọc khi thấy ồn ào thì cũng chạy ra. "Có chuyện gì vậy?" Ánh Nguyệt khi ấy lao về phía người phụ nữ kia: "Để tôi hát lại bà nhé, xong là tôi xin lỗi xem bà có khó chịu không hả? Con mụ già vừa xấu vừa béo." "À, con mất dạy này, mày mới về đây mà mày đã hỗn láo thế sao? Mày chửi mẹ mày được chứ, đừng có chửi thế thiên hạ nhé." "Tôi cứ chửi bà đấy, con mụ điên." Sau đó người phụ nữ ấy liền lao vào túm đầu ả, hai bên giằng co nhau. Bà Ngọc cũng vội vàng chạy đến can ngăn. Khi ấy người nhà của người phụ nữ kia thấy ầm ĩ nên cũng chạy ra, sau đó hùa vào với bà ta rồi đánh ả. Bà Ngọc thương con, cô ôm chầm lấy Ánh Nguyệt đỡ đòn. Sau một hồi, cả hai mẹ con cũng bị bầm dập, với lời kêu xin thì gia đình kia cũng bỏ qua cho. Bà Ngọc đưa Ánh Nguyệt vào trong nhà, vội vàng lấy đồ cho ả thay mà nói: "Con thấy ổn không? Con đến bệnh viện không con?" Ả ta nhìn lên bà rồi quát: "Bà nhìn tôi có sống là ổn không hả? Tất cả là do bà đấy." "Mẹ xin lỗi." Ánh Nguyệt trừng mắt lên, sau đó trong đầu của ả ta lóe lên một ý nghĩ rồi tiến lại gần bà: "Nếu bà muốn xin lỗi tôi thì hẹn con Tường Vi đi ra ngoài đi, tôi muốn gặp nó." Bà Ngọc có chút sốt sắng: "Ánh Nguyệt, con bé không biết gì cả đâu, mọi chuyện là do mẹ mà." "Sao bà bảo bà là mẹ của tôi cơ mà, ngay cả việc bà cũng không làm được sao? Bà để tôi sống khốn khổ thế này mà bà làm được mẹ được sao?" "Ánh Nguyệt, bà có thể làm bất cứ chuyện gì vì con, nhưng Tường Vi thật ra nó cũng khổ lắm." "Bà yên tâm đi, tôi chỉ muốn gặp nó để nói chuyện vài câu cho vui thôi. Với thân phận của tôi là chắc chắn nó sẽ không chịu ra gặp đâu, nhưng bà thì có thể đấy." Bà Ngọc nghe vậy suy nghĩ lại đắn đo: "Con muốn nói chuyện gì với Tường Vi vậy?" "Đó là chuyện của tôi mà nó mà, bà chỉ cần hẹn nó ra ngoài theo lời tôi là được." "Ánh Nguyệt, mọi chuyện xảy ra rồi mà, con hãy bỏ qua tất cả đi, đừng ôm thủ hận nữa. Mẹ biết là mẹ có lỗi, nhưng mẹ sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho con, có được không?" À ta nghe vậy lại cười hắt ra một cái: "Có mỗi việc còn con như vậy thôi mà bà cũng không làm được sao, thì bù đắp kiểu gì? Hãy nói mới đúng là con của bà." "Không đâu Ánh Nguyệt, chỉ là mẹ thấy có lỗi với Tường Vi." "Thế bà đón nó về mà chuộc lỗi, chứ tôi đây làm gì?" Nói rồi ả ta đùng đùng bỏ đi, nhưng bà Ngọc liền vội giữ lại mà nói: "Được được, mẹ sẽ hẹn con bé, nhưng con hứa với mẹ đừng có làm gì quá đáng nhé." Ánh Nguyệt gạt tay bà ra, ả cứ nhếch ra một cái: "Được, tôi sẽ nhắn cho bà địa điểm và thời gian." Sau câu đấy ả ta bỏ ra ngoài, mà bà Ngọc đứng đó hai bàn tay bấu chặt vào nhau chần chừ lo lắng. Buổi chiều hôm đấy tại biệt thự Nam Vương, bà Hoa xuất hiện ở đây, ngồi trước mặt ông Hùng có một chút căng thẳng nói: "Chào chủ tịch, tôi đến đây thật lòng muốn gặp con bé, hy vọng ông hiểu cho tâm trạng của một người mẹ mà đừng làm khó." Ông Hùng nghe vậy vẫn vô cùng nghiêm nghị đáp lại: "Tôi không làm khó gì cô, đây là nhà của con bé, nó có quyền tự do ra và gặp gỡ mọi người mà. Tôi cũng đã cho người thông báo với con bé là cô đến rồi, nhưng mà nó không chịu gặp, vậy thì tôi cũng không thể ép con bé làm điều mà nó không muốn." "Thế tôi có thể lên gặp được không?" "Thật là ngại quá, ở biệt thự Nam Vương chủ nhân chưa cho phép thì không ai được đến làm phiền." Bà Hoa nghe vậy chỉ có thể thở dài mà đứng dậy: "Vậy không làm phiền chủ tịch nữa, tôi xin phép tôi về." Bà gật đầu chào ông một cái rồi quay người trở ra ngoài. Trong tâm trạng của bà Hoa lúc này vẫn còn vài phần hoang mang và mơ hồ. Bỗng nhiên một ngày, đứa con gái đáng ghét của kẻ cướp chồng mình lại trở thành con ruột, với bà ta vẫn là một sự thật khó đối mặt. Huống gì ông Khiêm chồng bà giờ đây cũng stress, tinh thần khá nặng, bỏ bê luôn cả việc công ty mà trở nên trầm mặc suy tư. Chỉ là đã như vậy, bà ta cũng không thể chối bỏ đứa con gái này, vậy nên muốn đến tìm cô để xoa dịu đi những chuyện lúc trước. Nhưng xem ra cô cũng là đang rất khó xử, cần thêm một thời gian nữa để chấp nhận chuyện này. Khi ấy ở trên phòng của Nhật Vũ, Tường Vi đứng bên lớp cửa kính nhìn xuống dưới, thấy chiếc xe của bà Hoa rời khỏi biệt thự Nam Vương, tâm tình của cô cũng có phần phức tạp. Thấy vậy, Nhật Vũ đi lại ôm lấy cô từ phía sau mà nói: "Nếu muốn gặp tại sao lại không gặp?" "Anh biết không, Trước đó em và bà ấy đã nói với nhau bằng những lời lẽ rất khó chịu, hay nói cách khác là vô cùng khó nghe, rất gay gắt. Bây giờ bỗng nhiên nghĩ lại, tự khắc cảm thấy gặp mặt nhau là vô cùng khó xử. Hơn nữa bà ấy đến gặp em có thể là với mục đích đón em về. Mà anh biết đấy, em đối với ông ta sau sự thật này lại càng cảm thấy rùng mình hơn. Chuyện này có lẽ em cần thêm thời gian để tiếp nhận nó. Được, không cần vội. Khi nào em muốn thì cứ nói với tôi sẽ đưa em tới đó. Còn nếu mà khó tiếp nhận quá cũng không sao. Dù thế nào họ cũng đã không tử tế với em ngay từ đầu. Lãng quên đi đôi khi cũng là tốt mà. Em còn có tôi, hơn nữa chống lưng lớn nhất chính là ông nội mà. Tưởng Vi nghe vậy lại khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn anh. Hôm nay anh không đến Thiên Vương sao? Em đang có chuyện chứ, tất nhiên tôi phải ở nhà rồi. Em thì có chuyện gì được, đừng có mãi theo sát em như vậy. Đi đi, anh cứ làm việc của mình đi. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Nhật Vũ bắt máy. Có chuyện gì? Được. Anh tắt điện thoại sau đó rồi nhìn cô. Vậy em ở nhà nhé, còn gì cứ sai người làm. Thiên Vương có chút việc tôi phải đến đó. Tường Vi mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Vâng, anh đi đi. Nhật Vũ sau đó lại cúi xuống hôn chạm lên môi của cô, sau đó dặn dò, đợi tôi về. Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc đấy cảm tưởng như bầu không khí đang cố lưu luyến lấy hai người họ vậy. Khi Nhật Vũ vừa lái xe rời khỏi Nam Vương, Tưởng Vi cũng nhận được một cuộc gọi. Cô nhìn cái tên đấy chần chừ rất lâu, bắt máy. Alo. Không biết đầu dây bên kia là ai, nói gì chỉ thấy gương mặt của cô đanh lại. Được. Sau đấy cô tắt máy, ánh mắt suy tư một hồi rồi cũng liền trở ra ngoài. Tại một quán cà phê nằm ở khu vực khá xa trung tâm thành phố, quán lại vắng vẻ, không có một bóng người ngoài vị trí bàn được bày ở bên ngoài cửa. Tường Vi ngồi đấy đối diện với bà Ngọc. Cô nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống mà nói, cũng đã qua 10 phút rồi, bà hẹn tôi ra đây chỉ để uống nước thôi sao? Nếu mà không có gì để nói thì tôi xin phép trở về. Nghe vậy bà Ngọc vội vàng lên tiếng, Tường Vi, mẹ, à không, bác. Bà Ngọc có vẻ lúng túng mà bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Mà Tưởng Vi thấy vậy thì liền nói, dù sao chúng ta cũng chẳng phải là quan hệ máu mủ gì, mà tôi cũng đã làm thủ tục cắt đứt quan hệ với bà rồi, xưng hô như thế thế nào mà khách quan được. Tưởng Vi, bác thực sự xin lỗi. Cô nghe vậy cười giễu một cái, bác xin lỗi chuyện gì? Chuyện năm xưa đã bế tôi rời khỏi mẹ ruột của mình sao? Hay là chuyện vì tôi không phải là con ruột của bà nên bà đối xử bất công? Bà Ngọc ánh mắt đỏ hoe nhìn cô một nỗi dai dứt. Tất cả mọi chuyện là ta đã sai. Cô nghe vậy sống mũi chợt cay xè. Nếu mà sai nhiều chuyện như vậy, bà nghĩ một lời xin lỗi là xong sao? Tưởng Vi à, con muốn ta làm gì ta cũng có thể làm, chỉ mong con thứ lỗi cho ta. Cô khẽ cười giễu một cái, nơi hốc mắt đã lưng tròng nước. Bà phá hủy cuộc đời của tôi như vậy, khiến tôi đến bây giờ ngay cả mẹ ruột cũng không thể nhận. Bà bảo tôi muốn bà làm gì đây? Tôi chỉ hy vọng sau này bà đừng bao giờ trước mặt tôi nữa. Nói rồi cô định đứng dậy, bà Ngọc vẫn còn cố nói thêm một câu trong sự say sứt tận cùng, Tưởng Vi, dù thế nào tôi cũng rất xin lỗi con. Cô nhìn bà có đôi phần khó hiểu, nhưng ngay sau đó Tưởng Vi liền cảm nhận được cả người đang bị hút đi sức lực, ánh mắt gần như sụp xuống. Cô sửng sốt nhìn bà. Bà, cà phê. Chỉ nói được tới đấy thì Tưởng Vi không chống đỡ được mà gục trên mặt bàn. Khi ấy Ánh Nguyệt từ bên trong quán bước ra, đi cùng với một gã đàn ông băm trợn, hất mặt với hắn, đưa nó vào trong xe đi. Tên đấy nghe vậy cũng bước đến chỗ đỡ lấy cô. Bà Ngọc lại vội hỏi, Ánh Nguyệt, con định làm gì? À, nhìn bà ta cười khẩy, bà cứ yên tâm đi, tôi không làm gì nó đâu. Nói rồi à ta cũng quay người trở vào xe. Nụ cười trên gương mặt của bà ta cũng thu lại. Bà Ngọc trong lòng có phần bất lực, chỉ đứng đấy nhìn theo chiếc xe đã chạy khuất. Khi Tưởng Vi tỉnh lại đã liền phát hiện ra mình ngồi trên chiếc xe đang di chuyển tới vách núi. Cô vội vã nhìn sang, bắt gặp Ánh Nguyệt là người cầm lái mà khẽ nhíu mày. Là mày sao? À ta cười khẩy một cái. Sao? Bất ngờ không? Cô chẳng dè chừng mà nhìn à ta đáp lại. Tao mới là người hỏi mày câu đấy đấy. Thế nào? Cảm giác lên voi xuống chó không là mày bất ngờ chứ? Cũng khá bất ngờ đấy, nhưng tao không phải là kiểu người biết chấp nhận Tao sẽ không để mày cướp đi mọi thứ của tao đâu. Mày nhầm rồi, tao chả cướp gì của mày cả. Vốn dĩ mọi thứ là của tao. Anh Nguyệt nghe vậy có một chút kích động, chừng mắt nhìn sang cô. Nói láo. Đầu tiên là mày cướp ba của tao, sau đó cướp anh Vũ của tao, rồi đoạt luôn thân phận của tao. Tất cả mọi thứ đều là do mày. Thực ra ấy mà là do mày ảo tưởng thôi. Vũ trước giờ không hề yêu mày. Anh Nguyệt mất bình tĩnh gào lên. Anh ấy yêu tao. Nếu như không phải là mày chen chân vào thì anh ấy đã yêu tao rồi. Thế à, kích động lái xe như vậy, Tường Vi có chút lo lắng. Anh Nguyệt, mày bình tĩnh lại đã, dừng xe rồi nói chuyện đi. Mày nghĩ tao bây giờ có thể bình tĩnh được sao? Cô thấy ả ta vẫn cứ sẫm chân ga lao đi, phương hướng có phần đảo lộn, khiến cho Tường Vi lúc này cảm nhận được có một cơn buồn nôn kéo đến. Cô vội vàng ấn hạ cửa kính xe xuống mà ló mặt ra bên ngoài nôn ọe. Gió tắt thẳng vào mặt của cô khiến cô càng thấy thêm khó chịu. Sau một hồi nôn khan, Tường Vi ổn định lại vào bên trong, cố gắng nói một cách mệt mỏi. Ánh Nguyệt, dừng xe lại đi. À ta lúc này nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu. Không phải là mày có thai với Vũ đấy chứ? Tường Vi nghe vậy liền sững lại. Bất giác cô đặt tay lên bụng của mình, nhưng chỉ vài giây sau đó liền vội nhìn ả ta nói. Không phải, là do mày lái xe khiến tao chỉ say xe thôi. Ánh Nguyệt nhìn cô cười như một kẻ điên. Mày nói dối, ánh mắt của mày lộ rõ sự sợ hãi kìa. Tường Vi, tao mà không có hạnh phúc ấy, thì mày cũng đừng hòng có được. Tường Vi nhận ra được sự nguy hiểm từ ả, cô vội vàng mở cửa ra nhưng ả đã khóa lại. Không còn cách nào khác, cô liều mình với người sang giành lấy ái với ả. Ánh Nguyệt lại càng điên lên không buông. Ánh Nguyệt, cô bình tĩnh lại đi, tôi sẽ nói chuyện để cô vẫn có thể quay lại làm con gái của họ. Cô đừng có dại dột như thế. Ả ta kiên quyết giữ chặt vô lăng, chiếc xe liên tục đánh lái sang trái rồi sang phải, sau đó va chạm với một phương tiện ngược chiều nhưng vẫn lao tiếp. Cả cung đường ấy náo loạn tiếng còi. Tường Vi lúc này hoảng loạn thật sự. Ánh Nguyệt, mày điên rồi, mày muốn chết cùng với đứa mà mày ghét sao? Đứa chết cùng với đứa mà tao ghét ấy, rất hạ giả đấy. Tường Vi biết là không còn cách nào khác có thể thay đổi ý định của ả. Cô liền với tay ấn nút mở khóa cửa, sau đấy liền quay sang ghế của mình mở cửa ra. Nhưng khi đó Ánh Nguyệt lao thẳng xe xuống vực. Vũ, xin lỗi, em yêu anh. Tất cả chỉ trong vài phút ngắn ngủi liền bốc khói nghi ngút, rồi phát ra một tiếng nổ lớn vang vọng cả một khoảng không. Khi ấy tại phòng họp cấp cao của Thiên Vương, Nhật Vũ ngồi vị trí chính giữa, bỗng nghe được một giọng nói ở đâu vọng đến bên tai mình mà khẽ nhíu mày nhìn lại anh. Duy Nam ở bên cạnh thấy anh vậy lại hỏi, giám đốc có chuyện gì sao, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Duy Nam hắc đầu một cái. Nhật Vũ lại cảm thấy lòng dạ nóng san như ở trên chảo dầu vậy. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng tín hiệu không có, nhấn thử lại hai lần nữa cũng không được, liền liên lạc về Thiên Vương. Tường Vi đâu rồi? Cô chủ ra ngoài thưa cậu chủ. Anh khẽ nhíu mày một cái. Ra ngoài rồi sao? Vừa khi ấy Duy Nam mở điện thoại lên, bản tin tức được cập nhật mới nhất, vụ tai nạn liên hoàn ở đèo A, một xe lao xuống vực bốc cháy và phát nổ. Duy Nam đưa sang cho anh. Giám đốc tai nạn ở đèo A này. Nhật Vũ nhìn vào điện thoại của cậu ta, không hiểu sao trong lòng bất an. Anh vội đứng bật dậy, nhưng mà lúc đó cơ tim bỗng co bóp mạnh, khiến Nhật Vũ đau thắt lại, hô hấp không thở được, sau đó cả người vô lực khuỵu xuống. Trước khi mất hẳn đi ý thức, vẫn còn nghe được tiếng hỏi hốt hoảng của Duy Nam. Một tuần sau, trong phòng riêng của Nhật Vũ, bức ảnh một đôi trai gái bên tay cầm đăng ký kết hôn được treo ngay ngắn trên bức tường lớn. Vương Nhật Vũ, một thân có phần cô độc, đứng bên khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Sau một tuần, gương mặt của anh tiểu tụy đi nhiều, hốc mắt trở nên sâu hoắm, râu đã mọc lên. Khi ấy Duy Nam đẩy cửa bước vào, cậu ta tiến lại phía anh mà lên tiếng. Đã ngày thứ bảy rồi vẫn không có kết quả gì khác hơn. Tất cả mọi người đều nói khi xe lao xuống vực, họ thấy có hai cô gái bên trong xe. Điện thoại của cô Tưởng Vi cũng phát hiện ở trong đó. Có điều xe phát nổ khiến thi thể đứt lìa, lại bị thiêu cháy trong thời gian lâu nên khó nhận dạng được. Nhưng có vẻ họ đã kết luận cả hai cùng bỏ mạng. Nhật Vũ nghe vậy ánh mắt lại đỏ hoe, thanh âm khản đi. Tiếp tục tìm đi, khi chưa thể chứng minh cô ấy chết thì vẫn phải tìm. Duy Nam nhìn anh thở dài. Giám đốc, đôi khi có những chuyện bản thân nên tập chấp nhận đi. Bởi đâu đó có một số thứ mà ta đang cố tìm kiếm, nó quả thực là không còn tồn tại thì sao? Trên gương mặt hao hụt khí sắc ấy, một dòng nước mắt lại chảy dài xuống. Sự mất mát này đối với Nhật Vũ, với anh chính là chẳng còn gì cả. Khi ấy, tại một bản làng đơn sơ nằm sâu trong khu rừng, một căn nhà mái lá lụp sụp, trên chiếc giường xe đơn sơ, cô gái với toàn thân đầy vết tích, gương mặt chảy chớt, trên đầu cuốn băng trắng đã thấm một vùng máu. Hàng mi mềm khi ấy khẽ động đậy nhẹ, một hồi rất lâu sau mới mở mắt ra. Lúc này một người phụ nữ đang ngồi ở cạnh giường liền mừng rỡ. Cô gái, cô tỉnh rồi. Ánh mắt cô như một kẻ vô hồn với cái nơi lạ lẫm này mà khẽ nói. Đây là đâu? Cô nằm bất động ở trên núi, cả người đều máu, bị thương nặng lắm, nên tôi đã đưa cô về đây. Suốt mấy ngày này cô hôn mê bất tỉnh, giờ thì tốt rồi. Cô tên là gì vậy? Nhà ở đâu? Tôi giúp cô liên lạc với người nhà của cô. Đồng tử có phần hoảng loạn mà đảo quanh đó, đỏ ngầu, rồi lại vô thức chảy trào nước mắt ra một cách kỳ lạ. Tôi tên là gì? Tôi là ai vậy? Nhà sao? Nhà tôi ở đâu? Tôi không có nhớ gì hết. Cuối cùng, một người thì chết hẳn tâm can, một người lại quên mất đi một nửa cuộc đời của mình. Bọn họ bên nào cũng là kẻ đáng thương, sau cùng cứ tưởng là đã tới bến đỗ cuối cùng. Nhưng chớp mắt, một người trượt chân, người còn lại chẳng tìm thấy đâu. Bọn họ lạc mất nhau trong một khoảnh khắc ngắn như vậy đấy. Một năm sau, trên tất cả các kênh truyền thông đều đưa tin tức tập đoàn Thiên Vương triển khai dự án lớn xây dựng khu sinh thái rừng Lã Thanh. TV bỗng nhiên bị tắt phủ một cái. Nhật Vũ quăng chiếc điều khiển trên bàn rồi đứng dậy. Anh tiến lại phía trước tường kính, nhìn xuống một thành phố hoa lệ sầm uất, đút tay túi quần. Cả bóng lưng trải dài xuống, in hẳn một nét cơ độc. Khi ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc. Nhật Vũ nghe nhưng không lên tiếng đáp lại, mà có vẻ như là người bên ngoài cũng đã quen với việc này một năm nay rồi, nên sau đó cũng chủ động đẩy cửa bước vào. Thư ký Nam tiến lại gần anh lên tiếng. Giám đốc, ở rừng Lã Thanh chúng ta gặp một chút rắc rối. Tại thôn Giao có một số hộ dân vẫn sinh sống, không chịu chuyển đi, cũng không chịu nhận thiện khoản tiền đền bù. Nghe vậy, sắc mặt của Nhật Vũ cũng chẳng có một chút biến động, chỉ quay người lại rồi đánh đạm nói. Chuẩn bị xe tới đó. Sau câu đấy anh cũng đi thẳng ra ngoài, mà Duy Nam thấy vậy cũng vội đi theo sau. Bọn họ đi thang máy trở xuống dưới sảnh. Cửa thang máy vừa mở ra, xuất hiện trước mặt của hai người là một cô gái ăn mặc khá thời thượng, trang điểm sắc sảo. Cô ta vừa thấy Nhật Vũ thì liền cười mừng. Vũ, trùng hợp thật đấy, em còn đang định lên tìm anh. Nhật Vũ nghe đấy, nhưng mà anh hoàn toàn không để tâm mà bước thẳng ra khỏi thang máy, lướt qua cô ta và đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy cô ta vẫn dai dẳng đuổi theo. Vũ, anh đi đâu thế? Mà cô ta cứ léo nhéo ở bên tai, Nhật Vũ vẫn không thèm để mắt đến, cho đến khi anh đi ra xe của mình. Duy Nam vội vàng mở cửa cho anh, cô ta liền túm lấy cánh tay của anh kéo lại. Vũ, anh nói một từ thì chết sao? Nhật Vũ lúc này sắc mặt có chút biến động, ánh mắt đanh lại, nhìn xuống vị trí mà cô ta đang đụng vào. Sau đó gạt mạnh tay cô ta ra, phủi sạch nơi đấy rồi ngồi vào trong xe. Thấy vậy cô ta định bước đến nói gì đó, nhưng Duy Nam đã liền đóng cửa lại rồi nhìn cô ta lên tiếng. Cô Mỹ An, nếu một người mà ngay cả lời nói cũng tiết kiệm với mình thì chắc chắn là người đó không hề muốn phát triển quan hệ với mình rồi. Cô đừng lãng phí thời gian nữa. Cô ta nghe vậy lại cười hắt ra một cái. Cậu chỉ là một tên thư ký thôi mà, lấy quyền gì mà quản chuyện của tôi. Nam nghe vậy vẫn điềm đạm nhếch miệng một cái. Tôi không có quyền quản chuyện của cô, nhưng mà ít nhất tôi nói chuyện với giám đốc thì anh ấy vẫn đáp lại, chứ không như ai đó đến ngay cả hạt bụi cũng không bằng. Cậu... Duy Nam sau đấy cũng quay người đi sang vị trí ghế lái của mình ngồi vào. Mỹ An đứng đấy chỉ có thể ấm ức sậm chân. Chiếc xe chạy đi, lúc này Duy Nam mới lên tiếng. Giám đốc, tôi nghĩ nếu như anh không thích cô Mỹ An thì có thể thẳng thắn nói chuyện một lần để cô ta khỏi đến đây làm phiền nữa. Nhật Vũ chẳng quan tâm đến, anh chỉ hướng mắt nhìn ra phía cửa lớp cửa kính, một dáng vẻ vô cùng trầm mặc. Từ sau khi Tưởng Vi xảy ra chuyện, tính cách của Nhật Vũ cũng thay đổi hẳn. Anh không còn quá cầu toàn trong mọi việc, lối sống đơn giản hơn rất nhiều. Cả không ưa sự náo nhiệt, cũng chẳng vội vàng giải thích bất cứ chuyện gì. Gặp người không hợp, ngay cả lời nói cũng lười nữa. Khi ấy tại thôn Giao, trong khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà mái lá, tiếng bổ củi cứ vang lên đều đặn, Một tên con trai chạy sang vội lên tiếng. Phương Hạ, còn chặt củi nữa sao? Cô gái có một làn da trắng mịn, mái tóc buộc cao, khoe trọn gương mặt xinh đẹp thon gọn, thái độ không mấy để ý đến người vừa xuất hiện, vẫn tiếp tục công việc của mình mà hời hợt nói. Giờ vẫn còn sớm mà. Sớm gì nữa? Không nghe chuyện làng mình sắp bị quy hoạch sao? Mẹ mày cùng với bà con ấy đang ở ngoài kia tranh chấp kia kìa. Không ra mà xem họ bắt nạt dân làng chúng ta. Vừa nghe vậy, Phương Hạ liền quăng luôn thanh củi xuống. Trên tay cô vẫn còn cầm khư khư con dao mà đứng dậy đi lại. Dám bắt nạt mẹ tao sao? Mấy người chán sống rồi đấy à? Bẹp, dẫn đường đi. Nghe thế, Bẹp cũng vội vàng chạy trước dẫn đường. Hai người họ chạy ra tới nơi đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn đấu đá nhau. Phương Hạ lo sợ đám người này bắt nạt bà Thoạt, mẹ của mình, nên vội chạy đến, tay lăm lăm con dao hét lên. Ai dám đụng tới dân làng ở đây thì bước qua xác tao đã. Lời vừa dứt, cô bỗng nhiên cũng sững lại, đôi mắt mở to hết cỡ khi trước mặt Phương Hạ không phải là dân làng mình bị bắt nạt, mà chính xác hơn là mẹ cô cùng với bà con ở đây đang quay lại ném đủ thứ rau thối, trứng thối vào đám người đầu tư kia, khiến cho bọn họ chỉ biết ôm đầu, cúi xuống mà tránh né. Vừa nghe thấy giọng của cô, tất cả cũng dừng hành động lại mà quay lại nhìn. Lúc này, ai cũng liền xanh mặt khi trông thấy con dao trên tay của Phương Hạ. Bà Thoạt vội vàng chạy lại phía cô. Phương Hạ, con ra đây làm gì? Cô nghe vậy mới nhìn bà đáp lại. Thằng mẹ bảo là dân làng mình bị đám người đầu tư này bắt nạt, con ra xem sao? Ra xem phải xem thôi chứ mang dao làm gì hả con? Nghe vậy, Phương Hạ mới nhìn xuống tay của mình mà sửng sốt. Tại vì nãy nghe tin bị bà bắt nạt, cô nôn nóng quá nên tiện cầm con theo dao luôn. Phương Hạ vội vàng giấu ra phía sau của mình mà cười cười. Con đang chặt củi mà mẹ, tự nhiên thằng Bẹp nói vội quá, mà có chuyện gì thế mẹ? Đám người này họ muốn quy hoạch khu rừng để xây dựng cái sinh thái gì đấy. Bà con ở đây lâu rồi, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Tại vì sao ạ? Thì do sống ở đây chăn nuôi trồng trọt quen rồi, lên thành thị đất còn không có mà ở, thì lấy chỗ nào mà chăn nuôi với trồng trọt đây? Lại còn phí sinh hoạt cao nữa, mà bà con ở vùng này ít hiểu biết, lên đó kiếm đâu ra tiền việc làm chứ? Phương Hạ nghe vậy gật đầu vẻ hiểu chuyện. Vậy mẹ để con. Nói rồi cô đi lại phía đám người kia, hất cao mặt mà lên tiếng. Này, mấy người thuộc đơn vị nào đấy? Nghe thế, một người trong số đó cũng trả lời. Chúng tôi thuộc tập đoàn Thiên Vương. Việc quy hoạch nơi này để phát triển khu sinh thái đã được sự đồng ý và văn bản phê duyệt của chính quyền rồi. Các người làm như vậy là chống đối lại nhà nước đấy. Phương Hạ nghe vậy cười hát ra một cái mà vung tay lên. Cô dao lăm lăm ở trên tay cô khiến tất cả kinh sợ, tránh xa một bước. Phương Hạ thấy vậy lại thu tay về, giấu ra sau rồi nói. Nhà nước không phải là phục vụ nhân dân sao? Đã vậy thì muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến của dân chứ. Bà con sống ở đây bao nhiêu năm rồi, đùng một cái nó lấy là lấy luôn được sao? Bởi vì chúng tôi cũng đã thỏa thuận đầy đủ thích đáng rồi mà, các người không chịu hợp tác đấy thôi. Nghe vậy, Phương Hạ nhìn sang mọi người, bà con cũng liền đáp lại. Số tiền ít ỏi ấy không đủ để chúng tôi có một chỗ ở. Nếu như các người đảm bảo được chỗ ở cho chúng tôi, việc làm ổn định nữa thì chúng tôi còn suy nghĩ lại. Phương Hạ nghe vậy gật đầu lại nói. Đúng, bà con sống ở đây nhiều năm rồi, ít ra thành thị nên môi trường sẽ lạ lẫm. Các người cần đảm bảo an sinh xã hội cho bà con mới được. Chúng tôi chỉ là nhà đầu tư và xây dựng thôi, vấn đề an sinh xã hội thì đến gặp chính quyền để yêu cầu. Không cần phải xóa sự đồng ý của mọi người thì chúng tôi vẫn cứ có quyền quy hoạch nơi này. Phương Hạ nghe vậy cười hát sơ một cái. Thế nói với giám đốc Thiên Vương của các người nhé, cứ thử quy hoạch xem. Cô quay người lại nhìn đến bà con mà lên tiếng. Chúng ta cứ cắm rễ ở đây, để xem ai dám đến phá nhà nhất định sẽ liều mạng. Đúng. Lời vừa dứt thì lúc này ở phía sau cô có một giọng nói vang lên. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Đám người kia nghe vậy liền vội tách ra mà cúi đầu chào. Giám đốc. Phương Hạ nghe bọn họ gọi là giám đốc thì cười khẩy một cái rồi quay người lại. Phép vua cũng phải thua lệ làng thôi. Ngay khoảnh khắc đấy, Phương Hạ có một chút đau thắt lồng ngực. Nhật Vũ liền sững lại, ánh mắt lộ rõ sự thẳng thốt. Tường Vi. Cô nghe vậy không hiểu ý của anh, lại có nghiêng nhìn mọi người hỏi. Tường Vi là ai? Tất cả đều lắc đầu. Sau đó Phương Hạ lại nhìn đến anh mà tỏ ra ngạo mạn nói. Anh là giám đốc của Thiên Vương phải không? Đúng lúc lắm, tôi nói cho anh biết. Lời còn chưa kịp nói hết, Nhật Vũ bước tới ôm đến chầm lấy cô. Vòng tay của anh siết chặt lấy cô một cách xa xiết, ánh mắt trở nên đỏ hoe mà mỉm cười. Tưởng Vi, tôi tìm thấy em rồi. Khoảnh khắc đó, Phương Hạ cảm nhận được lồng ngực của mình đập mạnh dữ dội. Trong tiềm thức có một số hình ảnh mờ ảo tái lặp lại mà cô không rõ nhìn được cái gì cả. Bà Thoạt vội chạy đến phía Phương Hạ, kéo cô ra mà che chắn cho cô, nhìn anh rồi nói: Này, tránh xa con gái tôi ra. Nhật Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày: Con gái của bà sao? Đúng vậy, đây là con gái của tôi, tên là Phương Hạ. Anh sau đó lại gắt gao nhìn đến cô hỏi: Em không phải là Tưởng Vi sao? Phương Hạ lúc này cảm nhận được trái tim của cô đang trở nên hồi hộp vô cùng. Không hiểu sao càng nhìn anh, cô lại càng có một cảm giác khá quen thuộc đến khó hiểu. Tưởng Vi là ai? Tôi giống cô ấy lắm sao? Nhật Vũ nghe vậy liền bước đến kéo cô lại: Em không nhớ gì sao? Ngay cả tôi cũng không nhớ gì về tôi sao? Cô ngơ ngác nhìn lên anh, rõ ràng tiềm thức thúc đẩy, dường như phát hiện ra bản thân đã lãng quên điều gì đấy, nhưng lại không biết là cái gì. Phương Hạ khẽ lắc đầu: Tôi không biết anh. Một câu ấy của cô khiến Nhật Vũ sững lại, cảm giác như bị một vật nhọn nào đấy đấm vào chính tâm thất của mình. Anh có một chút sốt sắng, đẩy điện thoại, lấy điện thoại ra, mở luôn bức hình chụp hai người trên tay cầm giấy đăng ký kết hôn mà đưa cho cô xem. Tưởng Vi, em nhìn đi, em không nhớ tôi sao? Mình còn sắp kết hôn nữa đấy. Cô nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của anh, cô gái trong đấy giống hệt cô như hai giọt nước. Phương Hạ nheo mắt lại, tiềm thức có một chút hiện về những hình ảnh rời rạc. Kết hôn? Tôi và anh sao? Tôi không nhớ gì hết cả. Bà Thoạt thấy vậy cũng lên tiếng: Thật ra một năm trước tôi bất gặp con bé ở dưới chân núi trong tình trạng bị thương nặng. Lúc đưa con bé về đây, nó không nhớ được gì, kể cả tên của mình cũng không nhớ. Tôi đặt cho con bé là Phương Hạ. Nhật Vũ nghe vậy, trong đáy mắt lại thương xót nhìn cô, nhưng sau đó khẽ cười: Quên cũng không sao, chỉ cần em vẫn sống là tốt rồi. Sau đấy anh vòng tay ôm lấy cô, nhưng Phương Hạ liền lùi lại một bước mà đưa con dao lên. Nhật Vũ sững lại, cô liền nói: Này, cho dù là tôi và anh sắp cưới đi nữa, nhưng mà lúc này tôi vẫn chưa nhớ ra được chuyện gì đâu, cấm đụng vào tôi. Nhật Vũ khẽ nhíu mày nhìn con dao trên tay của cô: Em lại dám ám sát cả chồng của mình sao? Anh cứ thử xem. Ngay lúc đó, Nhật Vũ liền trực tiếp tiến tới kéo tay cô lại, không thừa một động tác liền giữ chặt gáy của cô mà cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn. Phương Hạ lập tức tròn mắt, toàn thân bất động, con dao trên tay của cô cũng tự do rơi xuống đất, chống ngực đập mạnh. Phải đến mất cả mấy phút, Phương Hạ mới sực tỉnh đẩy anh ra. Cô lấy tay quẹt ngang miệng của mình: Anh muốn chết sao, có tên điên này. Mặc dù cô đã quên, nhưng cái bản tính hung dữ này không lẫn đi đâu được. Nhật Vũ khẽ cười một cái, không nói không rằng liền cúi cô xuống, bị vác cô lên vai. Phương Hạ hốt hoảng vung tay đánh vào người của anh: Anh làm cái gì thế, bỏ tôi xuống. Nhật Vũ mặc kệ lời cô, nhìn sang Duy Nam nói: Tất cả những yêu cầu của họ đáp ứng hết. Sau câu đấy, anh cũng bế cô như vậy mà quay đi. Phương Hạ bị vác vào như bịch gạo, chỉ có thể giãy giụa đánh vào lưng của anh mà hét lên: Này anh không nghe tôi nói sao, thả tôi xuống. Bà Thoạt với thằng Bẹp thấy vậy liền vội chạy theo Duy, nhưng mà Duy Nam đã cản lại. Cô ta nhìn họ mà lên tiếng: Cảm ơn mọi người đã thời gian qua đã chăm sóc cho cô ấy. Để cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của mọi người. Mọi người cứ việc nói. Bà Thoạt nghe vậy, ánh mắt vẫn đau đớn nhìn về phía cô: Nhưng con bé Phương Hạ à? Bất luận thế nào thì cũng nên để cô ấy trở về với thân phận của mình. Bà đừng lo, giám đốc của chúng tôi sẽ rất yêu thương cô ấy. Nói rồi Duy Nam cũng liền nhìn đến mọi người mà lên tiếng: Ai có yêu cầu gì cứ trao đổi lại với người của chúng tôi, chúng tôi đáp ứng trong thời gian sớm nhất. Sau đó cậu ta cúi chào một cái rồi quay người rời đi. Bà con lúc này cũng vội xuống lại đám người của Thiên Vương mà đòi hỏi đủ thứ. Duy chỉ có bà Thoạt với thằng Bẹp là mãi nhìn theo cô mà thất thần. Nhật Vũ đưa cô vào trong xe, Duy Nam cũng yên vị ở ghế lái. Anh lên tiếng: Về biệt thự Nam Vương. Cậu ta gật đầu rồi lái xe chạy đi. Phương Hạ thì cố giật cửa không được, quay ngoắt sang nhìn anh: Tôi muốn xuống, dừng xe lại. Nhật Vũ nghe vậy thì bình thản đáp: Về đến nhà đi rồi xuống. Tôi không nhớ cái gì, nhưng làm sao tôi tin được anh chứ? Bức ảnh tôi đưa em xem còn chưa đủ sao? Cô gái đó trông giống tôi thôi, Nhưng mà lỡ đâu người giống người thì sao? Nói tóm lại, khi tôi chưa nhớ ra được điều gì, tôi không chấp nhận chuyện này đâu. Nhật Vũ nghe vậy lại bình thản nói, yên tâm, tôi sẽ nhắc mỗi ngày để em nhớ. Anh... Phương Hà ấm ức nhìn anh không nói lại được. Cô bị khóa chặt trong xe, không cách nào mở cửa, đành hậm hực ngồi yên. Chiếc xe quay trở lại biệt thự Nam Vương. Nhật Vũ bước xuống. Khi đi sang mở cửa xe cho cô, Phương Hải trở ra ngoài nhìn kiến trúc ở đây vẫn kinh ngạc đến tột độ. Lúc trước tôi đây thật sao? Nhật Vũ khẽ cười nhìn cô rồi cầm tay cô dẫn vào bên trong nhà. Khi ấy Phương Hải lại sửng sốt thêm một lần nữa, tại vì cấu trúc bên trong còn choáng ngợp hơn rất nhiều lần. Cô rời khỏi tay của anh, đi quanh gian phòng khách một lượt. Khi ấy Phương Hải dừng lại ở một kệ tủ trưng bày những đồ cổ. Cô tiện tay cầm một cái bát sứ đã sứt mẻ, có in họa tiết kỳ lạ đưa lên nhìn. Một cái bát sứ mẻ cũng đem ra trưng bày được sao? Nhật Vũ đáp lại, cái bát đó tồn tại 500 năm rồi, giá trị của nó hiện giờ là 15 tỷ. Phương Hạ nghe vậy có một chút giật mình. Cô sau đó định vội đặt lại, nhưng mà trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Ánh mắt trở nên tinh quái, khẽ nhếch miệng một cái. Phương Hạ cầm cái bát lên kể, nhưng đoạn cô còn chưa tới, cô lại cố tình lấy lỏng tay. Một giây ngắn ngủi sau đó liền rơi xuống vỡ xoảng một tiếng. Nhật Vũ khíu mày một cái. Phương Hạ lúc này thật là có một chút tiếc đứt ruột đấy, nhưng cô vẫn tố tỏ ra hốt hoảng. Ôi xin lỗi, tôi hậu đậu quá, đụng gì hay hỏng đó lắm. Ở đây chỉ sợ là làm rơi hết đồ của anh thôi, tôi vẫn nên về nhà của tôi thì hơn. Cô liền vội rời đi, nhưng mà Nhật Vũ khi ấy khẽ nhếch môi. Đoạn cô quay sang anh đã liền bị anh túm tay kéo lại. Không sao, chỉ là một cái bát thôi mà. Cô nghe vậy tròn mắt nhìn anh. Không sao sao, tôi vừa ném 15 tỷ đi của anh đấy. Em chắc cũng đã quên, chồng của mình là người có tiền phải không? Cho dù em có phá rỡ cả cái biệt thự này đi, tôi vẫn sẵn lòng xây cho em một cái mới. Phương Hạ nghe thế tròn mắt nhìn anh, cô nuốt xuống một miếng ực. Anh có được bình thường không đấy? 15 tỷ đó. Em có muốn thử xem giới hạn tài chính của tôi không? Cô còn chưa kịp hiểu là anh muốn gì, đã biển bị Nhật Vũ kéo đi lại phía kệ. Anh sau đó cầm một bình hoa lên rồi nói, đây là cổ vật thời hậu Lê, đời vua thứ 16. Trong buổi đấu giá nó tôi đã trả 28 tỷ để có được. Lời vừa dứt, Nhật Vũ liền buông tay. Chiếc bình hoa ấy liền rơi tự do xuống, xoảng lên một âm thanh vô cùng đau xót. Phương Hạ sửng sốt đến độ không nói nên lời. Còn chưa kịp có động thái gì thì Nhật Vũ cũng đã liền cầm lên một chiếc đĩa sứ. Đây là... Chưa kịp nói hết, Phương Hạ liền vội đoạt lại từ tay của anh mà cười gượng. Không cần đâu, tôi biết là anh nhiều tiền rồi, tôi cẩn thận là được mà. Nói rồi cô liền đặt chiếc đĩa vào vị trí cũ. Khi ấy ông Hùng cũng đi tới mà lên tiếng, ai vừa làm vỡ cái gì thế? Nghe vậy hai người họ cũng quay người nhìn lại. Ông Hùng vừa thấy cô thì liền sửng sốt, Tưởng Vi. Ngay sau đó ông chống cây gậy bước vội lại phía họ, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn Nhật Vũ. Tưởng Vi có phải không? Anh nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Vâng thưa ông, chỉ là cô gặp một chút vấn đề nên tạm thời quên mọi chuyện. Ông Hùng nét mặt mừng rỡ, lại nhìn cô mà nói, còn sống là tốt rồi, con bé này thật đúng là biết cách làm người khác đau lòng đây mà. Lời vừa dứt, ông vô tình nhìn xuống đống đổ vỡ dưới chân, sau đó lại sửng sốt lên tiếng, cái bình cổ hậu Lê là ai làm vỡ? Phương Hạ nghe vậy liền vội chỉ sang Nhật Vũ, là anh ấy ạ. Ông Hùng khó hiểu nhìn lên anh, sau đó lại hỏi tiếp, vậy cái bát 500 tuổi? Phương Hạ nghe tới đó tự nhiên im bặt không dám trả lời. Nhật Vũ thấy vậy lại lùi cười đáp lại, là con mèo nghịch ngợm. Ông Hùng nhíu mày một cái, mèo? Sao lại xuất hiện con mèo nào vậy? Ông yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Nói rồi Nhật Vũ lại cúi xuống bế cô, vác cô lên vai mà rời đi. Phương Hạ hét lớn, thả tôi xuống cái tên điên này, anh xem tôi là cái bao cát sao? Nhật Vũ không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào thang máy mà đi lên lầu của mình. Sau đó hướng đến phòng riêng, đẩy cửa bước vào, đem cô lại chiếc giường đặt ngồi xuống đó mà nói, đây là phòng của em. Nghe vậy Phương Hạ mới nhìn đến xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bức tranh treo ở trên tường. Đó là bức hình mà khi nãy Nhật Vũ đã cho cô xem, cô gái giống hệt cô trong tấm hình này, nét mặt thật sự là rất hạnh phúc đứng bên cạnh anh. Chỉ là tuy Nhật Vũ đã nói ra cô là vợ của anh, nhưng Phương Hạ vẫn không có quá nhiều cảm xúc với điều này. Cô đứng xuống rồi nhìn lên anh mà nói, Có thể lời anh nói là đúng, nhưng mà tôi lúc này không nhớ được gì cả. Tôi không thể làm vợ của anh với một cái đầu rỗng tuếch và không một chút tình cảm nào được. Nhật Vũ nghe vậy bỗng sững lại, khi câu không một chút tình cảm nào đối với anh quả thực là rất khó chịu. Phương Hạ thấy vậy lại nói tiếp: tôi biết có thể làm anh thất vọng, xin lỗi. Sau đấy cô cúi chào một cái rồi lướt qua anh định rời đi, nhưng mà Nhật Vũ lại đưa tay giữ lại. Phương Hạ nhìn sang anh liền nói: không sao, tôi có thể từ từ bù lại tình cảm cho em, đến khi em yêu tôi thì thôi. Phương Hạ lại sửng sốt: cho dù là vậy thì tới lúc đó tôi vẫn nên về nhà của mình. Đây là nhà của em. Này anh, có một điều mà bây giờ em phải nhớ được là tên của tôi, Vương Nhật Vũ. Lời vừa dứt, trong đầu Phương Hạ cũng lặp lại cái tên đó. Tiềm thức có một chút biến động mà khẽ nhíu mày lại, lúc sau mới lên tiếng: được thôi Nhật Vũ, thế anh cũng phải nhớ tên của tôi là Phương Hạ, không phải là Tường Vi. Vì trước kia tôi nhớ ra được mọi chuyện, tôi sẽ không nhớ về anh đâu. Nói rồi cô cũng gạt tay anh ra đi lại phía cửa, mà đưa tay lên, chỉ là giật tới giật lui, loay hoay đủ đường, cánh cửa vẫn không mở ra. Cô mới quay lại nhìn anh: mở thế nào? Nhật Vũ vẫn nhàn nhã đứng đấy mà nhìn cô nói: có tôi mới mở được thôi. Vậy thì anh mau mở đi. Tất nhiên là không rồi. Phương Hạ nghe vậy tức đến xì khói. Cô thổi mạnh một tiếng làm bay cả sợi tóc mai rồi nói: được, anh chắc chắn là muốn tôi lại đây phải không? Tất nhiên là vậy rồi. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải tự giác đi để tôi đi. Nhật Vũ khẽ mỉm cười đắc ý: tôi lại rất muốn xem em có thể làm gì để thay đổi ý định của tôi. Bắt đầu từ hôm đó, Phương Hạ bày ra không ít trò để chọc giận Nhật Vũ, nhưng mà anh không những không giận, lại còn cưng chiều những thú vui của cô. Khi ấy trong phòng họp cấp cao của Thiên Vương, tất cả mọi người đều có khá căng thẳng đến độ điều hòa 16 độ vẫn còn đổ mồ hôi. Sắc mặt của Nhật Vũ không khá hơn là bao. Thế nào, sắp đến thời hạn triển khai dự án rồi mà vẫn chưa tìm được hướng giải quyết kẽ hở này sao? Căn phòng vẫn im bặt. Nhật Vũ thở mạnh, dựa lưng vào ghế, quét mắt một lượt: lương trả cho các người không đủ có phải không? Ngay vậy, một người trong số đó lên tiếng: giám đốc, chuyện này chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian nữa. Những ngày qua là vẫn chưa đủ sao? Nhật Vũ gắt lên khiến ai cũng nín thinh. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, Nhật Vũ sau đó cũng bắt máy. Cậu chủ của chủ lại gặp chuyện rồi. Nghe vậy anh không nói gì, cúp máy rồi nhìn xuống mọi người: giới hạn 3 ngày nữa, đưa ra phương án cho tôi, tan họp. Sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, mà bên trong lúc này ai nấy cũng mới dám thở mạnh một tiếng. Nhật Vũ chạy thẳng về biệt thự Nam Vương, nhìn thấy đám người giúp việc đang bu lại ở một khoảng sân mà vội bước đến. Cô thế nào? Một người giúp việc chỉ tay lên trên: cậu chủ. Nhật Vũ theo hướng chỉ của họ mà nhìn lên trên. Phương Hạ khi ấy đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, tay vẫn còn cầm quả táo nhai nhóp nhép, mà nhìn thấy anh thì còn vẫy chào: hai Nhật Vũ, sao anh về sớm thế? Anh thấy cô như thế thì liền có chút lo lắng: Tường Vi, em xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm đấy. Cô nghe vậy là vẫn vô cùng nhợn nhơ: có gì nguy hiểm đâu, trên này ngồi mát lắm đấy. Nhật Vũ thở dài một tiếng nói với người làm: lấy thang ra đây. Nghe vậy một người quay đi, anh lại nhìn tới cô: tôi cho em một phút, em còn không xuống thì đừng có trách tôi. Sao, đuổi tôi đi sao? Nhật Vũ nghe vậy lại cười nhếch: không bao giờ, tôi ở trên này mãi đấy. Nói rồi Phương Hạ cũng đưa quả táo lên miệng cắn một phát. Vừa vặn khi ấy có một âm thanh vang lên rắc một tiếng, cành cây gập xuống. Nhật Vũ hốt hoảng chạy đến, cả người Phương Hạ cũng rơi tự do theo. Bịch một tiếng, cô đáp thẳng xuống người của anh, cả hai nằm gọn ở trên đất. Phương Hạ cảm thấy có một chút ê ẩm, nhăn mặt lại mà ngẩng mặt lên. Đoạn ấy cả hai người họ gương mặt chỉ cách nhau một hơi thở mỏng. Cô có một chút ngây ngốc bởi cự ly này quá gần. Cô bị hút vào với căn nhan sắc của anh. Nhật Vũ lúc này lên tiếng: Tưởng Vi, sao lại chơi cái gì an toàn một chút được không? Chẳng hạn em có thể ném tiền chơi cũng được, chứ mấy cái này sẽ làm em bị thương đấy. Cô nghe vậy mới sực tỉnh mà vội vàng đứng dậy. Nhật Vũ sau đó cũng đứng lên nhìn cô hỏi: em không sao chứ? Phương Hạ lúc này lại xòe bàn tay ra trước mặt của anh. Nhật Vũ khó hiểu khẽ nhíu mày một cái, cô lại nói: không phải là bảo tôi ném tiền sao? Nếu anh không sợ tôi chơi cho tán ra bại sản thì đưa tiền đây. Nhật Vũ nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó lấy ví ra, rút ra một sấp thẻ nhựa màu đen quyền lực đặt vào tay của tôi. Tôi cũng rất muốn nếm thử cảm giác tán gia bại sản nó là thế nào. Thật rất hy vọng em có thể giúp tôi làm điều đấy. Phương Hạ nhìn xuống tay của mình, đôi mắt mở to hết cỡ mà nuốt xuống ực một cái. Thật ra cái chỗ này cô không biết tiêu gì cho hết đây. Phương Hạ có một chút thấy hơi hóc, nhưng mà vẫn ra cái vẻ nghênh ngang lắm, nắm chặt lấy đấm thẻ đó mà thu tay về. Từ lúc đấy thì đừng có mà hối hận tôi đấy. Thật ra tôi cũng đang thấy mình yêu em nhiều quá, cũng muốn hận một chút để có thể có thêm gia vị, hy vọng là em làm được. Anh cứ chờ đó cho tôi. Nói rồi Phương Hạ cũng quay người đi. Nhật Vũ khẽ cười một cái rồi nhìn đến người làm, đi theo cô ấy. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó cho đến ngày hôm sau, điện thoại của Nhật Vũ liên tục báo tin nhắn đến. Trong phòng họp, chuông tin nhắn không ngừng vang lên. Duy Nam ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng. Giám đốc, anh nhắn cho anh mà nhiều thế. Nhật Vũ nghe vậy thì vẫn bình thản trả lời. Tin rác thôi. Có cần tôi báo đến tổng đài chặn lại không? Không cần. Hay là tắt chuông? Vì sao phải tắt? Nghe vui tai mà. Duy Nam quả thực khi ấy thấy anh quá kỳ lạ mà nhìn. Khi ấy chuông lại tiếp tục vang lên. Cậu ta thuận mắt nhìn xuống điện thoại. Một loạt báo cáo biến động tài khoản liên tục trừ và liền và vội vàng nói. Giám đốc, tài khoản của anh bị hack sao? Nhật Vũ nhìn xuống nó khẽ cười một cái. Như vậy cũng tốt. Duy Nam kinh sợ tròn mắt, sau đấy vội lấy điện thoại của mình ra. Để tôi báo chuyện này với ngân hàng. Anh nghe vậy thì đưa tay giữ lại. Đừng có làm tôi mất hứng nữa, tiếp tục cuộc họp đi. Duy Nam sắc mặt cứng đơ, cảm giác điện thoại cứ mỗi lúc một tinh lên, khiến cậu ta thấy đứt cả ruột gan. Mỗi lần như vậy, Duy Nam nức cụt một tiếng. Khi ấy tại biệt thự Nam Vương, Phương Hạ ngồi giữa một đống đồ chất ngổn ngang trong nhà mà thở gấp. Hai ngày nay cô đã tích cực phung phí tiền của, mua tỷ thứ trên đời này. Xe cũng chốt vài chiếc, nhà cũng cọc vài căn, quần áo, mỹ phẩm thì khỏi phải để nói. Nhưng mà đúng thật là tiêu mãi, còn không hết một chiếc thẻ mà cô đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy Nhật Vũ có động thái gì. Phương Hạ nhìn đống đồ quanh mình mà ngán ngẩm thở dài rồi hướng đến một người làm nói. Này, có phải cậu chủ nhà các người buôn bán gian lận hay làm việc gì phi pháp không? Người thường không có ai nhiều tiền như vậy cả. Tôi đã tiêu quá trời đất rồi mà anh ta vẫn không nói gì sao? Nghe thế, một người làm cũng cẩn trọng đáp lại. Ba đời nhà cậu chủ đều giàu tự nhiên vậy đó à? Không có làm gì phạm pháp, đến đời cô chủ phá mãi cũng không hết được. Phương Hạ nghe vậy thì càng thêm chán nản mà nằm dài xuống. Cô không còn cách gì để chọc giận được anh nữa rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.